đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 992, đế 990 chương tử tại Phật, tâm ma hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế Quân hai người không có ngăn cản đạo thân ảnh kia, tùy ý đạo thân ảnh kia rời đi. Bọn họ nhìn lấy cái kia biến mất bóng người, đồng thời khẽ chau mày. Bọn họ biết đạo thân ảnh kia là ai. Tại Đằng Thiên Đế cách đó không xa, Tô Hảo mơ hồ nghe được Đằng Thiên Đế trong miệng phát ra thanh âm. Phật chủ ngồi xuống, nhân vật tứ đại Bồ Tát một trong, Quan Thế Bồ Tát. Cái này đều cùng tiền thế phong thần trong tiểu thuyết nhân vật một dạng. Không biết cái kia Phật chủ có phải hay không là Phật tổ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ. Thiên giới Phật chủ rốt cuộc là nhân vật nào? Còn có thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn, đến cùng là dạng gì thế lực? Lúc này, quan chiến mọi người rất là mộng bức, bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Đây là cái gì tình huống? Tự tại Phật Kim Thân bị Bất Động Minh Vương thành ma chủ bắt cầm sau, vạn Phật tự mọi người hóa thành Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một bóng người xuất hiện, trực tiếp thu lấy vạn Phật tự sau rời đi. Lúc trước khí thế ngập trời Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế Quân cũng không có xuất thủ truy kích, khiến người ta cảm thấy vừa mới đại chiến có chút đầu voi đuôi chuột. Bọn họ ban đầu vốn còn muốn mong mỏi càng thêm chiến đấu kịch liệt. Chỉ có đại chiến kịch liệt, bọn họ mới có thời cơ lợi dụng. Hiện tại cứ như vậy kết thúc, khá là quái gì. Để bọn hắn đều đang do dự, có phải hay không còn muốn chiếm trước vạn Phật tự địa bàn. Đằng Thiên Đế thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Mạc Thiếu Thành Chủ, mục đích của chúng ta đã đạt tới, như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại. Đằng Thiên Đế không có tính toán ở chỗ này lưu lại, hắn chuẩn bị rời đi. Sau này còn gặp lại, Tô Hạo hướng về đối phương hơi hơi hành lễ, một bên Đại Nhật Đế Quân thì là hướng Tô Hạo nhẹ gật đầu. Xuất hiện tại Đằng Thiên Đế bên cạnh, hắn muốn theo Đằng Thiên Đế trong miệng, biết một số liên quan tới Dương Đế tin tức, cho nên chuẩn bị cùng Đằng Thiên Đế lên rời đi. Những người khác thấy thế, trong ánh mắt quang mang lấp lóe. Bọn họ nhìn thoáng qua ưa thích vạn Phật tự phương hướng. Quảng cáo, trầm tư sau một lát, ào ào rời đi. Bọn họ muốn trở về tụ tập nhân viên, bắt đầu chinh phạt vạn Phật tự địa bàn. Vạn Phật tự đều không có ở đây, vạn Phật tự khống chế địa bàn, bọn họ liền có thể bằng vào thực lực trắng trợn cướp đoạt. Trong nháy mắt, những người này cũng toàn bộ rời đi. Tô Hạo Lăng đứng ở hư không bên trong, nhìn vạn Phật tự phương hướng. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn luôn luôn cảm giác cái kia vạn Phật tự di chỉ có chút không đơn giản. Chỗ kia di chỉ bên trong có nhiều thứ. Ma chủ trở lại Tô Hạo bên người trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Có thể biết được vật kia là cái gì không? Ma chủ mà nói kỳ thật tại xác minh. Bên ngoài cái gì Đại Nhật Đế Quân cùng Đằng Thiên Đế không tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Hẳn là bọn họ nhận biết đến cái gì. Ma chủ lắc đầu, có thể đánh bại sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, toàn lực xuất thủ, có thể hủy chi? Ma chủ nhìn lấy vạn Phật tự phương hướng nói, cần toàn lực xuất thủ. Tô Hạo đồng tử hơi hơi co rụt lại, ma chủ toàn lực xuất thủ, chiến lực sẽ trực tiếp đạt tới siêu thoát cảnh. Có thể thấy được vạn Phật tự đồ vật rất không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này không cần thiết cùng vạn Phật tự cùng chết. Dù sao đối phương sau lưng dựa vào là thiên giới Phật chủ. Từ hiện tại Phật chủ bày ra thế lực đến xem, rất là to lớn. Chúng ta cũng rời đi đi. Tô Hạo nhìn thoáng qua vạn Phật tự phương hướng nói. Lần này mục đích của hắn đã đạt tới. Tự tại Phật Kim Thân đã thu hoạch được. Hắn chỉ muốn trở về dung hợp tự tại Phật Kim Thân là đủ. Ba người phá vỡ hư không trực tiếp rời đi. Tại Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh này thân bên trên tán phát lấy cuồn cuộn ma khí, thấy không rõ lắm bộ mặt. Hắn nhìn lấy Tô Hạo bọn họ ly khai phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Bất Động Minh Vương Thành đến cùng là cái gì thế lực, bọn họ muốn ta kim thân làm cái gì? Thân ảnh này cũng là tự tại Phật hóa thân một trong. Chỉ là cái này hóa thân, không phải Phật hóa thân, mà chính là ma hóa thân. Vẫn là tự tại Phật theo hắn Phật thân phía trên lấy ra tâm ma hóa thân. Có thể không hình không có gì, chỉ là nhất tinh thần hóa thân. Mặt khác một chỗ, tại vạn Phật tự di chỉ lòng đất, một tòa cung điện to lớn bên trong, Vạn Phật tự ba tên chủ trì, xếp bằng ở giữa đại điện, bọn họ thần sắc có chút trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, đến cùng là cái gì thế lực, vì sao lại ra tay trợ giúp Đằng Thiên Đế bọn họ? Trong đó một tên lão tăng mở miệng nói, cái này lão tăng vì Vạn Phật tự thứ hai chủ trì. Muốn tra một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành rồi. Mặt khác thứ ba chủ trì lão tăng cũng mở đường, thông báo còn lại Phật tự điều tra là được, tạm thời chúng ta Vạn Phật tự cần trầm tĩnh. Cầm đầu đệ nhất chủ trì mở miệng nói, mặt ngoài Vạn Phật tự bị lấy đi, kỳ thật chân chính Vạn Phật tự là dưới đất, cũng chính là bọn họ hiện tại chỗ cung điện, đây là một kiện bảo vật, Vạn Phật tự thành lập, kỳ thật cũng là phòng theo món bảo vật này. Sư huynh, chỉ sợ còn lại chùa chiền, lại nhận công kích. Đằng Thiên Đế cùng cái kia Đại Nhật Đế Quân là cảm giác được cái gì, nhưng là thế lực khác sẽ không buông tha cho tiến vào Vạn Phật tự địa bàn. Bọn họ tiến vào lời nói, chúng ta chỗ phụ thuộc Phật tử, chỉ sợ muốn tiếp tục bạo phát đại chiến. Thứ hai chủ trì trầm giọng nói ra, nghĩ biện pháp điều tra, chỉ cần Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế Quân không xuất thủ. Thế lực khác, tiến vào Vạn Phật tự địa bàn, liền trực tiếp để bọn hắn mở ra độ hóa đại trận. Đệ nhất chủ trì lạnh giọng nói, Vạn Phật tự chỗ phụ thuộc chùa chiền, đều có độ hóa đại trận. Chỉ muốn đối phương xuất thủ, có thể bắt đầu độ hóa đại trận. Độ hóa những cái kia thực lực yếu võ giả, vì bọn họ sử dụng. Hô, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt, tham kiến tự tại Phật, Vạn Phật tự ba tên chủ trì, lập tức đứng dậy hướng về tự tại Phật hành lễ. Phật tôn, có thể điều tra đến đầu mối gì? Đệ nhất chủ trì mở miệng hỏi. Không có, cái kia Bất Động Minh Vương Thành mọi người chỗ phát ra khí tức, không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc. Ta hoài nghi bọn họ không phải tinh giới bên trong cổ lão thế lực. Tự tại Phật trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cái kia ma chủ thế lực rất mạnh, chiến lực cần phải cao hơn đại đế đỉnh phong. Cho nên lãng phí nữa Vạn Phật tự nhân viên điều tra tô hạo bọn họ, không có chút tác dụng chỗ. Thế nhưng là cái này Bất Động Minh Vương Thành, có thể sẽ thành là một cái biến số. Đệ nhất chủ trì lão tăng trầm giọng nói ra, chuyện này, ta tự mình đi điều tra. Tự tại Phật lúc nói chuyện, thân hình của hắn bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, thì biến thành một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử. Nam tử ánh mắt dị thường sắc bén, mang theo một cỗ kiệt ngao cảm giác. Lại thêm thân phía trên phát ra vô tận ma khí, hoàn toàn là một cái ma đạo đại lão khí tức. Theo khí tức phía trên đến phán đoán, cùng tự tại Phật hoàn toàn cũng là hai người. Ta rời đi một đoạn thời gian, các ngươi chờ ta chân thân hoàn toàn phục sinh về sau, lại hành động. Cái kia tự tại Phật nói xong, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn chuẩn bị tiến đến Tinh Nguyệt Vương triều gặp một chút Tô Hạo. Mạc Nguyên hắn muốn tìm cũng không nhất định tìm tới, nhưng là tại Tinh Nguyệt Vương triều Tô Hạo, lại là tương đối dễ dàng. Tự tại Phật muốn thông qua Tô Hạo, biết được một chút Bất Động Minh Vương Thành thái độ. Đã không sai Bất Động Minh Vương Thành sự tình, Phật tôn tự mình điều tra. Vậy chúng ta Vạn Phật tự thì tạm thời trước trầm tĩnh một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, liền xem như bế quan tu luyện. Đệ nhất chủ trì mở miệng nói. Sau đó hai tên lão tăng cũng nhẹ gật đầu. Ba người tiếp tục bàn suối ngồi xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.